Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 208, Đông Phương Mặc Tới. Góc truyện audio.com. Chú hai định lên lầu tìm tôi sao? Giọng nói hơi già nua khàn khàn truyền ra từ thang máy. Mọi người quay lại nhìn theo âm thanh liền nhìn thấy một chiếc xe lăn đang ở lối vào thang máy. Người đàn ông ngồi trên y xe lăn đội mũ lưỡi chai, nhưng mép lưỡi được ấn xuống rất thấp, cổ áo khoác ngoài là cổ cao, quàng một chiếc khăn sọc caro màu trắng xám, trên y mặt đeo khẩu trang màu trắng, hai tay trên y đầu gối cũng đeo găng tay trắng. Đương nhiên, người này không phải ai khác, mà là Đông Phương Mặc, nam chủ nhân của Nhất Thốn Mặc. Chu Liễu đẩy anh tiến lên phía trước, sau đó lẳng lặng đứng sang một bên. Đông Phương Mặc không gỡ khẩu trang che y mặt xuống, giọng nói vẫn trầm thấp khàn khàn. Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 44 của dì Mai. A Mặc lẽ ra phải cùng dì Mai chúc mừng một ly. Nhưng dì Mai cũng biết thân thể của A Mặc không còn thích hợp để uống rượu. Nên ở đây chỉ có thể dùng trà thay rượu mời dì Mai một chén. Sau khi Đông Phương Mặc nói xong, anh liếc mắt nhìn dưới mũ lưỡi chai, sau đó có chút bất mãn hỏi, A Vũ đâu, hôm nay là sinh nhật dì Mai mà nó cũng không về sao? A Vũ, nó vừa trở về, còn mang theo cả cô Khuông nữa. Dì Mai nghĩ đến chuyện vừa rồi của Đông Phương Vũ, vì vậy bà nhanh chóng giải thích, vừa rồi không phải đang đợi con sao? A Vũ đã đưa cô Khuông đi dạo Nhất Thốn Mặc rồi. Nhưng sau đó cô Tịch Mộ Như vào và nói mắt cá chân của cô Khuông đang bị thương. Vì vậy ta nghĩ nó đang ở cùng cô Khuông. Khi Đông Phương Mai nói điều này, bà đặc biệt nhấn mạnh từ cô Tịch và Tịch Mộ Như. Bà nhìn Đông Phương Mặc không chớp mắt, tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào. Tịch Mộ Như, giọng nói của Đông Phương Mặc tuy già và khàn nhưng rõ ràng là rất kinh ngạc. Có phải Tịch Mộ Như đã từng cưới tôi thay cho Tịch Mộ Tuyết không? Là cô ta, Đông Phương Mai rất hài lòng với phản ứng kinh ngạc của Đông Phương Mặc. Rồi vội vàng nói, tối nay Tịch Mộ Như đến cùng Nhất Phàm, cô ta là bạn gái của Nhất Phàm, có vẻ như chúng ta thực sự đã đánh giá thấp năng lực của cô ta rồi. Mặc dù cô ta rất xấu, nhưng quả thực rất thông minh, Đông Phương Mặc im lặng một lúc. Cũng không trả lời nữa. Thấy Chu Liễu đưa đến một tách trà, anh lập tức cầm lấy, sau đó nâng về phía Đông Phương Mai lắc lắc, chúc mừng sinh nhật dì Mai. Rồi anh quay đầu lại phía sau, kéo khẩu trang ra một chút, uống một hớp, mọi người đều biết anh đã uống cạn khi nhìn thấy Đông Phương Mặc lại nâng cái chén rỗng lên rồi chút ngược xuống. Về phần anh uống như thế nào thì không ai thấy rõ. Vì Đông Phương Mặc đã quay lưng về phía mọi người. Được rồi, dì Mai, giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn trầm và khàn. Đồng thời giải thích, lại hoàn cảnh này không thích hợp để tôi ở lâu. Nên tôi xin phép đi trước. Chúc mọi người vui vẻ. Vừa dứt lời, anh liền ra hiệu Chu Liễu đẩy anh đến thang máy. Bởi vì anh không cần ở đây lâu. Mọi người đứng dậy vỗ tay tiễn Đông Phương Mặc đi. Tuy rằng không ai có thể nhìn rõ diện mạo của anh, nhưng từ ngoại hình trang bị đầy đủ và giọng nói khàn khàn già nua, họ cũng biết bộ dạng của anh nhất định rất kinh hãi. Nếu không thì không cần phải quấn mặt và mũi để không bị lộ ra ngoài. Đông Phương Mai sửng sốt một lúc rồi mỉm cười thông báo bữa tối chính thức bắt đầu. Sau đó tiếng nhạc vui vẻ vang lên, mọi người cầm ly rượu lên và bắt đầu nói chuyện. Người trẻ thì bắt đầu nhún nhảy theo âm nhạc, cách chương.